Đại trưởng lão phủ Đồ Huyền nhìn chằm chằm linh mạch bia, ánh mắt không chớp lấy một cái, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu, nói ra từng chữ một, đây là cửu thần mạch ồn ào. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão phủ Đồ cổ tộc tại đây đều không kìm được mà xôn xao lên tiếng. Cửu thần mạch đó, đã bao nhiêu năm rồi phủ Đồ cổ tộc bọn họ không xuất hiện. Nhớ ngày đó bát thần mạch của Thanh Diên Tịnh vừa ra, đã là không gì so sánh nổi. Mà sau này Thanh Diên Tịnh đúng là đã cho thấy thiên phú kinh người. Cuối cùng càng là đặt chân vào linh trận đại tông sư cảnh, dẫn đến vô số rung động. Bát thần mạch đã kinh khủng như vậy, cửu thần mạch càng hiếm hơn thì phải mạnh đến mức nào? Cái này nếu bồi dưỡng thật tốt, chỉ sợ phù đồ cổ tộc bọn họ sẽ lại xuất hiện một vị thánh phẩm thiên chí tôn. Đối với phù đồ cổ tộc bọn họ chính là tin tức không thể tốt hơn. Chẳng qua không biết người có cửu thần mạch này rốt cục xuất hiện ở nhất mạch nào. Đông đảo trưởng lão ánh mắt lóe lên, trong đó một số người thuộc về hai hệ phái thực lực mạnh nhất phù đồ cổ tộc hiện nay là huyền mạch cùng mặc mạch đã bắt đầu vội vàng dò xét. Nếu người có cửu thần mạch này chỉ là tộc nhân tầm thường, vậy lập tức thu vào trong mạch của mình, cùng lắm đến lúc đó tìm một người huyết mạch chính hệ để kết hôn. Dù sao, bất kể thế nào cửu thần mạch này nhất định phải nằm trong tay bọn họ. Động tĩnh trên linh mạch bia kéo dài ước chừng một nén nhang mới tiêu tán. Linh mạch bia dù ổn định lại, nhưng đại điện vẫn còn xôn xao hỗn loạn. Cuối cùng vẫn là đại trưởng lão phủ Đồ Huyền khôi phục tỉnh táo. Ánh mắt hắn quét một vòng, trầm giọng nói, lập tức tra tất cả người có huyết mạch phù đò cổ tộc, phải tìm cho ra người có cửu thần mạch này, mang vào nội tộc, coi là kỳ lân nhi sao của phù đồ cổ tộc ta, cấp cho bồi dưỡng đẳng cấp cao nhất. Lão phu biết các ngươi cũng có tâm tư, có điều, lần này lão phu nói rõ cho các ngươi biết, nếu người nào dám quấy nhiễu chuyện này, bất kể ngươi thuộc về nhất mạch nào, lão phu cũng quyết không khoan dung. Hắn trầm giọng quát vang, thân thể nhìn như còng còng, nhưng lúc này lại bộc phát ra uy thế cực kỳ kinh khủng. Dưới uy thế này, cho dù là đông đảo trưởng lão phủ đồ cổ tộc cũng dùng mình trong lòng một cái, đều cung kính chấp thuận. Sau khi trấn nhiếp mọi người một phen, đại trưởng lão phủ Đồ Huyền mới gật đầu một cái, nói, lui xuống trước đi. 2 tháng sau chính là thịnh sự chư mạch hội võ của phù đồ cổ tộc ta. Đến lúc đó các phe siêu cấp thế lực khắp nơi trên đại thiên thế giới cũng sẽ tới xem lễ. Các ngươi tổ chức cho tốt, đừng làm xấu thanh danh phù đồ cổ tộc ta. Dạ, cùng lúc khi đông đảo trưởng lão phù đồ cổ tộc chấn động vì cửu thần mạch hiện thế. Trong một không gian giam cầm tản ra khí tức cổ xưa, một thân ảnh ôn uyển xinh đẹp lẳng lặng ngồi xếp bằng. Không gian xung quanh nàng không ngừng vặn vẹo, linh quang khởi động, dường như tạo thành một tòa tòa linh trận vi diệu. Đột nhiên, hai mắt vốn nhắm chặt của nàng mở ra, con ngươi xưa nay vốn tĩnh lặng, giờ lại hiện lên vẻ mừng rỡ nồng đậm. Nàng khẽ đưa tay chạm vào tim, vừa ngay lúc trước đó, nàng rõ ràng đã cảm nhận được một tia rung động xuất phát từ trung huyết mạch. Nàng hơi cảm ứng liền phát hiện ra, đó là bát thần mạch nàng từng lưu lại trong cơ thể mục trần đã bị luyện hóa. Thanh Diên Tịnh hơi động dung, chợt khuôn mặt của nàng hiện lên vẻ vô cùng vui mừng cùng tự hào. Niềm vui ấy còn mãnh liệt hơn so với lúc nàng đạt tới đại tông sư cảnh. Mục trần, con của ta, rốt cục cũng đã đạt tới bước này sao? Nàng cười hiền dịu, sau đó lại cảm thấy nhói đau trong lòng, bởi nàng hiểu rõ, bất kể mục trần có thiên phú kinh người thế nào đi nữa, muốn đạt tới bước này, chắc chắn cũng phải trải qua vô số lần ma luyện giữa sinh tử. Nàng hơi nắm chặt tay, nhỏ giọng nói, nếu hài nhi của ta đã đạt đến bước này, vậy hẳn là ta cũng nên có sự chuẩn bị. Con ngươi của Thanh Diên Tịnh hiện lên vẻ chờ mong, bởi vì nàng có thể cảm nhận được, ngày mẫu tử bọn họ gặp nhau đã không còn xa. Truy cập trang web truyệnaudiomoi.com để ủng hộ và cập nhật truyện mới. Chương 1410, thần mạch trấn huyền thiên sự dung chuyển bên trong thượng cổ thiên cung kéo dài ước chừng một tháng thời gian mới dần dần tiêu tán. Mà cùng với việc dung chuyển chấm dứt, bẽn chẽn đỉnh núi, chợt có ức vạn đạo ánh sáng thần thánh bắn tán loạn ra, giữa vô số đạo linh quang, một thân ảnh thon dài chậm rãi đứng lên. Thời điểm hắn đứng dậy,